Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác sợ hãi cái chết dâng lên trong lòng Đinh Vân, một cơn tiếc nuối tràn ngập trong từng tế bào cơ thể anh ta, cảm thấy mình sắp mất đi tất cả, và rồi sẽ chẳng còn gì nữa, nhưng đã quá muộn rồi. Anh ta cảm nhận được sự gần gũi của tử thần, như thể mình sẽ rơi xuống đất ngay lập tức. Có lẽ anh ta đã nghe thấy tiếng còi xe và những tiếng thét hoảng loạn từ dưới kia. Trong lúc hoảng hốt, đôi tay anh ta loạng choạng vung vẩy, như muốn tìm lấy một điểm tựa nhưng lại không thể nắm bắt được. Đinh Vân quá xúc động, mọi suy nghĩ của anh ta giờ chỉ còn là sự hoảng loạn. Anh đã quên mất việc lựa chọn nơi nào sẽ rơi xuống. Liệu có ai dưới kia sẽ bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của anh ta không? Tránh ra, mau tránh ra, anh ta hét lên. Nhưng giọng nói của anh như bị nuốt chừng, không phát ra tiếng. Những âm thanh ầm ĩ xung quanh, từ tiếng thắng xe đến tiếng thét thất thanh của đám đông, cứ vang vọng trong tai anh, không thể nào dứt đi được. Rầm, cơ thể anh như vỡ vụn, chấn động mạnh mẽ khiến anh mất đi ý thức, chỉ thấy một tia sáng lóe lên trước mắt, rồi anh nhắm chặt mắt lại và hoàn toàn rơi vào bóng tối. Lê Kiến Mục đứng từ xa, đôi tay khéo léo thu lại dây đằng, nhẹ nhàng kéo Đinh Vân về phía mình, thoát khỏi nguy hiểm. Lê Niên Tây đứng gần đó, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến anh ta không kịp làm gì. Chỉ trong chớp mắt, Lê Kiến Mộc đã dùng dây đằng kéo Đinh Vân lên sân thượng. Anh ta rơi xuống mặt đất, nằm bất động như thể một thi thể không còn chút sức sống. Đinh Vân, cậu sao rồi? Cậu tỉnh lại đi. Lê Niên Tây lay mạnh bả vai Đinh Vân, nhưng anh ta chẳng phản ứng gì, chỉ có hơi thở yếu ớt từ lồng ngực của anh ta mới khiến Lê Niên Tây còn chút hy vọng. Lê Kiến Mộc bước đến gần, nhìn Đinh Vân, rồi nhàn nhạt nói. Anh ta mất máu quá nhiều, tinh thần căng thẳng đến mức chỉ còn một chút hơi thở thôi. Bây giờ đột nhiên thả lỏng, sẽ lên cơn sốc, phải đưa ngay tới bệnh viện. Được, Lê Niên Tây vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Lê Kiến Mộc liếc nhìn Đinh Vân lần nữa, rồi quay người bước đi, không nói thêm lời nào. Cuối cùng, buổi đấu giá cũng kết thúc. Lê Kiến Mộc tìm thấy Hoắc Huyền và những người còn lại của gia đình. Hoắc Huyền nhìn xung quanh, không thấy Đinh Vân và Lê Niên Tây đâu, liền hỏi. Đinh Vân và Tây Tây đâu rồi? Đinh Vân không khỏe, anh ba đưa anh ta đến bệnh viện rồi. Lê Kiến Mộc trả lời một cách bình tĩnh. Không có chuyện gì chứ? Hoắc Huyền lo lắng. Không sao đâu ạ, đừng lo, Lê Kiến Mộc trấn an bà. Nghe vậy, Hoắc Huyền và Lê Trung Đình mới yên tâm hơn một chút, rồi vội vã đi cùng mọi người để giao thiệp xã giao với những người khác. Lê Kiến Mộc đứng im nhìn quanh, mắt tìm kiếm. Anh muốn tìm Trung Nghị. Trung Nghị đã đấu giá thành công, nhưng vẫn đang đứng nghiêm túc kiểm tra miếng vải rách mà ông ta vừa mua, có vẻ lo lắng sẽ có sai sót. Tuy nhiên, với danh tiếng của nhà đấu giá Lê Thị, dù có mâu thuẫn trong kinh doanh, họ cũng không thể làm ra chuyện bội ước. Chẳng bao lâu sau, miếng vải rách đã được đặt vào trong hộp và giao tận tay Trung Nghị. Trung Nghị kiểm tra nhanh, không để ý đến ai xung quanh, rồi vội vàng rời đi. Lê Kiến Mục khẽ vỗ tay, một con rắn nhỏ, gần như không thể nhìn thấy, lập tức lao ra và đi theo Trung Nghị. Em nói xem, anh cả đúng là, có thứ tốt như vậy mà không mang ra cho mọi người trong nhà xem trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì hay rồi, bảo bối lại bị người khác mua mất. Đúng là bi thương mà. Lê Vân Bắc tiến lại, cười nói rồi nhẹ nhàng dựa vào bả vai Lê Kiến Mộc. Anh ta nghĩ rằng Lê Kiến Mộc đang chú ý đến Trung Nghị vì không cam lòng khi miếng vải rách đã bị đấu giá mất. Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ lạnh nhạt nói. Không sao, anh cả chỉ đang làm theo quy củ thôi. Lê Dịch Nam từ phía sau chạy tới, thấy vậy liền trừng mắt nhìn Lê Vân Bắc. Đồ bán đấu giá rất nhiều đều là những món người khác gửi đến. Chúng ta chỉ có thể chọn một số món ưng ý, số còn lại là dành cho người khác đấu giá. Anh có thể muốn gì thì lấy về nhà sao? Những món đồ đấu giá được đặt trong buổi triển lãm, nếu chúng ta không tuân thủ quy tắc, nhà đấu giá còn tồn tại được không? Lê Vân Bắc chỉ biết bĩu môi, có chút tức giận. Anh ta chỉ muốn trấn an Mộc Mộc thôi. Đâu ngờ lại bị trừng mắng. Lê Dịch Nam quay sang Lê Kiến Mộc, nói tiếp. Em thấy miếng vải rách đó có giá trị sao? Lê Kiến Mộc không chút do dự gật đầu. Linh khí rất đầy đủ, có thể là bảo bối. Anh dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm. Quan trọng nhất là, em cảm thấy có một sự liên kết kỳ lạ với nó, giống như số mệnh đã định. Lê Dịch Nam suy nghĩ một lúc, rồi lại lên tiếng. Dù sao thì hàng hóa đã giao dịch xong, không thể lấy lại. Nhưng nếu em muốn, anh có thể mở cửa sau cho em, giới thiệu người bán miếng vải này cho em. Ánh mắt Lê Kiến Mộc lập tức sáng lên, nỗi tò mò bùng lên trong anh. Miếng vải này, người bán thật sự rất thần bí. Theo lời Lê Dịch Nam, người bán đã dặn đi dặn lại rằng món đồ này phải được đặt trong buổi đấu giá. Dù giá bao nhiêu cũng không quan trọng, điều quan trọng là phải để mọi người thấy được. Cách chương.